Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chuyên gia tình yêu là tớ. Điểm khác biệt duy nhất giữa tình cảm anh em với tình cảm trai gái gọi là... Gọi là gì cơ? Người đó có muốn lên giường với cậu hay không? Nhưng hình như anh ấy không muốn lắm. Sao không muốn á? Cậu đã bao giờ nghe nói sói không ăn thịt chưa? Dù không ăn cũng là bởi nó chưa từng được thưởng thức mùi vị của thịt. Chỉ cần cho nó nếm thử mùi máu tanh, nó sẽ một lần rồi một lần muốn tiếp lần thứ hai. Bột phát thú tính ngay lập tức thôi. Tôi đang phục sát đất chuyên gia tình yêu, điện thoại chuyên gia báo hiệu có tin nhắn. Cô vồ lấy điện thoại nhanh như chớp. Để tránh bị coi là tò mò chuyện riêng tư người khác, tôi lập tức nhìn đi chỗ khác. Tôi vô tình nhìn thấy gương mặt nghiêng gầy gò của một người đàn ông trên cửa sổ Video Storm. Người đàn ông tầm tuổi ba tôi, chân mày đuôi mắt, dấu vết của năm tháng. Những dấu vết đó thể hiện sự tự tin, cao quý, trầm tĩnh, nho nhã của ông ta, không thể đánh đồng với loại nhà giàu mới nổi như ba tôi. Tâm Tâm à, đây là ai vậy? À, Ngô Cẩn Mân. Sao? Ngô Cẩn Mân? Đó chẳng phải là tỷ phú Hoa Kiều có tài sản khổng lồ ở Mỹ, nhà từ thiện từng cứu vô số trẻ em Trung Quốc bị lừa gạt đem đi bán à? Ừ, đúng là ông ấy đấy. Từ trước đến nay tôi không mấy quan tâm những người nhiều tiền lắm của, nhưng sinh viên chăm chỉ nhất khoa quản trị doanh nghiệp như tôi làm sao không biết tên tuổi lừng lẫy của Ngô Cẩn Mân, thậm chí cả gia tộc Ngô Thị Hoa Kiều giàu có ở nước Mỹ. Người ta thường nói giàu không quá ba đời, vậy mà gia tộc Ngô Thị ở nước Mỹ giàu không biết bao nhiêu đời. Mà nhắc đến tài sản Ngô Thị, bởi gen di truyền của gia tộc này có tính độc chiếm mạnh, nên mọi sản nghiệp của họ đều theo phương châm tự chủ kinh doanh, tự chịu lỗ lãi. Đáng tiếc, hoa đẹp không nở thường xuyên, cảnh đẹp không thường xuất hiện. Và thời kỳ nền kinh tế nước Mỹ suy thoái, Ngô gia trải qua mùa đông lạnh giá chưa từng có. Giờ đi người biết tin tức nội bộ này. Thỉnh thoảng cùng giáo sư Vu, người từng làm việc ở Ngô gia mấy năm, trò chuyện với gia tộc của họ. Tôi mới biết rằng người đứng đầu Ngô gia hiện nay, Ngô Cẩn Mân, do thể chất không tốt nên không có con cái. Hai người em trai của ông là Ngô Cẩn Minh và Ngô Cẩn Hoa đều muốn tranh giành vị trí người nắm quyền Ngô gia cho con trai của mình. Nội bộ Ngô gia cấu xé lẫn nhau kịch liệt. Trong khi đó, các cháu trai của Ngô Cẩn Mân nếu không phải quá chơi bời thì cũng quá ngoan ngoãn hiền lành. Tất cả bọn họ đều không được Ngô Cẩn Mân tán thưởng. Vì vậy dù gần 60 tuổi nhưng ông vẫn một mình điều khiển toàn gia tộc. Nghe nói 2 năm trở lại đây sức khỏe ông ta không được tốt, cuộc tranh giành vị trí thái tử ngày càng ác liệt. Những người biết rõ nội tình đều lo cơ nghiệp Ngô gia sớm muộn lụi bại trong tay thế hệ kế tiếp. Đương nhiên cũng có một số người tỏ thái độ lạc quan. Bọn họ cho rằng gốc rễ của Ngô gia rất chắc, một thế hệ không thể nào khiến gia tộc lung lay. Cho dù người nắm quyền cũng không có năng lực hay kẻ ăn chơi đổi bại đi chăng nữa, tài sản của Ngô gia ít nhất cũng phải 3 đời mới tiêu hết. Mà tôi tương đối tán thành cách nói thứ hai. Tôi hào hứng hỏi, đây là đoạn video nói về quyền thừa kế của gia tộc bọn họ đấy à? Không phải đâu, ông ta chỉ nhắc đến tình hình kinh tế quốc tế thôi. À đúng rồi, cậu biết không, Ngô Cẩn Mân từng có một người con trai đấy. Sao, con trai á? Ông ấy có con trai? Lẽ nào ông ấy có con riêng bị thất lạc nhiều năm à? Có lẽ ông ấy nằm mơ cũng muốn điều đó, nhưng đáng tiếc không phải. Tớ nghe vận vận nói, thể chất Ngô Cẩn Mân không tốt, 35 tuổi mới có một cậu con trai. Để cảm ơn món quà thượng đế, ông ta bỏ ra khoản tiền cực lớn xây dựng nhà thờ. Ai ngờ bản thiết kế nhà thờ hoàn thành, con trai quý của ông ta qua đời. Đây là lần đầu tiên tôi nghe tin tức chấn động như vậy. Trí tò mò bị kích thích mạnh mẽ, tôi vội vàng tua ngược đoạn video xem kỹ từ đầu. Hóa ra một thành phố nào đó vừa phá vụ án buôn bán người quy mô lớn, cứu thoát hơn 100 trẻ trong tình trạng chuẩn bị đem bán và đã bị bán. Những ông bố bà mẹ gặp lại con cái, ôm con vào lòng khóc rưng rức. Các bậc phụ huynh hết lời cảm ơn chính phủ, đồng thời không quên tỷ phú Ngô Cẩn Mân, người bỏ ra khoản tiền lớn giúp bọn họ tìm con. Ngô Cẩn Mân chỉ nói sơ lược vài câu về nỗi đau mất con mà bản thân ông từng trải qua. Ngữ điệu của ông tương đối bình thản, nhưng đáy mắt khó che giấu nỗi bi thương. Tất nhiên của phóng viên đã thu thập tư liệu từ trước, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội đào bới sâu hơn. Bọn họ nói tương đối nhanh, trình độ tiếng Anh của tôi không tốt nên tôi chỉ hiểu đại khái. Cô phóng viên nói, cô từng đọc tài liệu, 24 năm về trước, cậu con trai 1 tuổi của Ngô Cẩn Mân đột nhiên mất tích ở thành phố A. Bạn bè của ông giúp đỡ tìm kiếm trong 3 ngày, cuối cùng phát hiện một chiếc giày của cậu bên bờ biển. Chính quyền địa phương tổ chức một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net